chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, ngươi chạy không thoát. Chương 878, ngươi chạy không thoát. Trần Thanh Thanh đáy lòng theo bản năng phiếm rét lạnh, Tư Đồ Phong. Thật đáng sợ, mặt ngoài cùng nàng hảo hảo ở bên nhau. Sau lưng lại ở làm những cái đó hoạt động, đây là muốn đem bọn họ bằng hữu. Toàn bộ đều hủy diệt sao? Một đám tới, Diệp Tu thấy nàng không nói gì. Nhíu mày nói, Thanh Thanh, làm sao vậy? Diệp Tu, Tư Đồ Phong điên rồi, cái gì? Hắn điên rồi, chuyên môn đối ta bên người bằng hữu xuống tay. Kia mấy cái tiểu gia tộc đều là ta bằng hữu gia tộc. Tất cả đều phá sản, không có khả năng. Diêm La không có khả năng làm bất luận cái gì thương tổn ngươi cùng ngươi bằng hữu sự tình, bọn họ. Dám cắt định, chính là hắn đã làm. Từ bị Hắc Mặc Tư bắt đi lúc sau, hắn trở về liền trở nên thực không giống nhau. Cùng trước kia quả thực khác nhau như hai người. Diệp Tu nhíu mày nói, người xác định đó là Diêm La. Ta xác định cùng với khẳng định, hắn hóa thành cho ta đều có thể nhận được. Chính là ta không hiểu được hắn như thế nào liền biến thành như vậy, chẳng lẽ là bị Hắc Mặc Tư? Ta suy đoán có cái loại này khả năng. Hắn tâm lý đã chịu thật lớn thương tổn. Ta cũng đều nơi trốn nhường nhịn hắn, phối hợp hắn hết thảy, chỉ nghĩ làm hắn chậm rãi chuyển biến lại đây. Chính là Diệp Tu, hiện tại Tư Đồ Phong thật là đáng sợ. Thanh Thanh, ngươi đừng sợ, chúng ta ở nước ngoài trừ bỏ Diêm La Điện vẫn là có khác thế lực. Ta sắp tới phái người đi cha cha, Hắc Mặc Tư rốt cuộc ẩn thân ở nơi nào, hảo. Diêm La Điện bên kia, các ngươi có thể ngăn cản sao? Diệp Tu cười khổ nói, ngăn cản không được, Diêm La Điện điện chủ vốn dĩ chính là hắn Tư Đồ Phong. Thực quyền cũng đều bị hắn khống chế ở trong tay, hắn lúc trước làm như vậy thời điểm. Các ngươi liền một chút hoài nghi đều không có sao? Không có, đều cho rằng hắn đồng tình tâm tràn lan, tưởng đối chúng ta hảo, làm chúng ta tập thể đi vui sướng độ cái giả, tỏ vẻ ta còn có thể nói cái gì? Đừng lo lắng, Thanh Thanh, ít nhất hắn trở về sau không có làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của ngươi. Ngươi liền không cần sợ hắn, ta biết, Diệp Tu, cảm ơn ngươi an ủi, nha đầu ngốc. Diêm La là chúng ta vào sinh ra tử huynh đệ, hắn xảy ra vấn đề, chúng ta khẳng định sẽ không mặc kệ, cảm ơn ngươi. Diệp Tu, không cần, điện thoại cắt đứt, Trần Thanh Thanh đáy lòng lộn xộn, Tư Đồ Phong, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắc Mặc Tư, lão nương cùng ngươi không để yên, mới vừa xoay người, chuẩn bị xuống lầu. Liền nhìn đến Tư Đồ Phong sắc mặt tối tăm đứng ở nàng phía sau, người ở cùng Diệp Tu gọi điện thoại. Tư Đồ Phong, người nghe lén ta giảng điện thoại. Như thế nào, người cùng dã nam nhân gọi điện thoại sợ ta nghe thấy được. Tư Đồ Phong, người không thể nói lý. Những cái đó đều là ngươi hảo huynh đệ, cỏ gần hang. Mới ăn ngon không phải sao? Ngoặc kép, ta ăn ngươi tê mỏi a. Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu sắp mạo khói nhẹ, đẩy ra hắn liền phải xuống lầu. Lại bị hắn hung hăng bắt được thủ đoạn, không được đi. Trần Thanh Thanh trực tiếp hồng hốc mắt gào giống nói. Tư Đồ Phong, người rốt cuộc muốn như thế nào? Mỗi lần tra tấn ta, lại không cho ta chạy lấy người sao? Nếu không hiếm lạ, vậy buông tay à? Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình đều mau điên mất rồi, lại thấy Tư Đồ Phong vẻ mặt tối tăm nói. Trần Thanh Thanh, chính là muốn xuống địa ngục, ta cũng muốn lôi kéo ngươi cùng nhau, Lam Giặc Dương. Cố Nam Tích, Lộ Hòa Phong, Hòa Mộ Niên trong nhà phá sản chuyện này đều là ngươi làm. Dầu ria người thôi, Tư Đồ Phong, những cái đó đều là ngươi cùng nhau lớn lên huynh đệ. Thì tính sao? Huynh đệ cũng là sẽ phản bội, cũng sẽ đi mơ ước hắn nữ nhân. Muốn gì dùng, toàn bộ đều đi tìm chết đi. Cho hắn ca chôn cùng. Tư Đồ Phong, người liền một chút nhân tính đều không có sao. Người có phải hay không cảm thấy chính ngươi hủy hoại, liền phải hủy diệt toàn bộ thế giới. sau đó từ chính mình bên người bằng hữu bắt đầu, từng bước xuống tay. Ngoặc kép, người rốt cuộc còn muốn như thế nào? Hiện tại là Cố Nam thích bọn họ, kế tiếp có phải hay không là lướt, Cảnh Dương bọn họ, cuối cùng có phải hay không còn muốn đến phiên ta? Không nghĩ tới, nhân gia Tư Đồ Phong nhất tưởng đến phiên chính là nàng, nhưng từ đầu tới đuôi 3 tháng thời gian đã qua đi một nửa thời gian, hắn cũng chưa bỏ được xuống tay, mỗi lần chỉ cần nàng một chút không vui. Hắn liền không đành lòng, luôn là không hạ thủ được. Vô luận như thế nào cũng không hạ thủ được, hắn cũng mau điên mất rồi hảo sao. Nhưng vô luận như thế nào, hắn quật cường nói, không được đi, Tư Đồ Phong ngươi hôm nay ngăn không được lão nương hôm nay đi định rồi. Người tới, lập tức liền có tiềm tàng ở nơi tối tăm đàm ám vệ hiện thân. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt cười. Lạnh nói, người tới, lập tức rất nhiều Diêm La Điện người xuất hiện, còn tùy thân mang theo súng ống, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, người tàn nhẫn, cẩu nhật Tư Đồ Phong, có loại đừng lạc lão nương trên tay, đều đi xuống, là, tiểu thư, đám ám vệ lui xuống. Diêm La Điện người cũng đều tự giác lui xuống, mà Trần Thanh Thanh tỏ vẻ co được giãn được. Một bụng hỏa còn đi không được. Vậy đi trước tắm rửa một cái hàng hỏa đi, đến nỗi Tư Đồ Phong. Lượng đi trước, mà Tư Đồ Phong vì tiết kiệm thời gian cũng đi một cái khác phòng đem tắm tẩy hảo, rồi sau đó chỉ còn. Chờ người tới ôm ngủ, lại bị lượng hơn nửa giờ. Nhân gia Trần Thanh Thanh còn không chịu ra tới, hắn nhịn không được đi gõ buồng vệ sinh môn đào. Ra tới, Trần Thanh Thanh ngâm mình ở bồn tắm nói. Không tẩy xong, thúc giục cái gì thúc giục. Vậy ngươi nhanh lên, ta chờ ngươi, đừng đợi. Chạy nhanh ngủ đi, ta không chừng liền tại đây phao cả đêm, ngươi sẽ không sợ bị phao thành xác chết trôi sao. 5 phút sau không ra, ta liền đá môn, ngươi dám. Người có thể thử xem, cẩu nhật Tư Đồ Phong, người là thật muốn trời cao đúng không? Tư Đồ Phong cũng không đáp phục nàng, tiếp tục đi trên giường chờ, ở cách xa một chút đều không được. Cần thiết mỗi ngày như hình với bóng, trong lòng mới có thể dễ chịu cùng chúng độc giống nhau, Trần Thanh Thanh sợ hắn 5 phút lúc sau. Thật sự vọt vào tới. Không thể nề hà dưới mặc tốt quần áo đi ra ngoài, liền nhìn đến hắn một người mặt vô biểu tình ngồi. Ở trên giường, ánh mắt lỗ trống nhìn phía trước, một chút tiêu cự đều không có, nàng đáy lòng không khỏi tê dần, yên lặng đi qua đi nằm hảo nói. Ngủ đi, người sinh khí thì tính sao? Người sẽ để ý sao? Không nghĩ để ý, chính là trong lòng cũng sẽ đi theo không thoải mái. Vậy ngươi có thể không làm ta tức giận sự tình sao? Tư Đồ Phong, ngươi thương tổn đều là bằng hữu của ta, lại không chết. Trần Thanh Thanh cười nhạo một tiếng nói. Thật ra mạng ngươi, Tư Đồ Phong, ngươi cảm thấy ta còn lại ở chỗ này sao? Ngươi chạy không thoát, ta có thể chết. Tư Đồ Phong kinh ngạc nói. Ngươi vì người khác đi chết. Không phải vì người khác, là vì ngươi, Tư Đồ Phong. Nếu ngươi tồn tại ảnh hưởng người khác nhân sinh, ta cũng chưa biện pháp ngăn cản ngươi nói. Như vậy, liền như ngươi lời nói, cùng nhau xuống địa ngục đi. Ngươi nguyện ý, ngoặc kép, hết chương.